ngạt ngào tỏa theo cơn gió tới phương trời khổ đau. Lắm gieo hoa tươi và lành cho vườn đời thắm sắc vui, khắp chúng sinh an lành. Tiến đến kiếp sống không hồi luân, cố gắng qua hết bao lầm mê đã gieo sầu não, với đấng cứu thế thương từ bi chứng giam chỉ dùng cho lòng con cúi xin ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị cai sơn tạo tự nơi này, kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức ni và quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thật là đại phúc hữu duyên với tất cả chúng ta, lại có nhiều kiếp mà đã gieo trồng cội lành rất là sâu, nên ngày hôm nay chúng ta có biết được đến Phật pháp và tu. Có những người cả đời khi buôn ba vì cơm áo gạo tiền không thể tu, và có những người tu một đời nhưng mà cũng chứng nào tật nấy, và có những người cũng muốn thành Phật thành thánh lắm, trên phước điện thì thường tới 5-6 giờ mới có điện, nhưng mà hôm nay tự nhiên cái chuyện này cái có điện ngay trên cái giờ mà chúng ta thính pháp, đây cũng là cái nhân duyên, mà đây cũng là cái phước của quý vị chứ không phải phước của thầy. Xin tán thán cho quý vị một tràng pháo tay. Ý của ni sư là quý vị muốn hỏi gì thì chúng ta hỏi trước. Ai gì được rồi, có ai hỏi gì không à? Không có thắc mắc gì chơi. Và từ trước đến nay, từ ngày con quy Phật đến giờ, thì những hàng ngày con đi chùa, con làm lễ Phật, thì con thấy vị tổ sư đời thứ 53 không mang một cái gậy trên vai cũng sao chiếc dép chiếc gậy, nhưng mà con cũng không hiểu vì sao thầy bác có một chiếc vàng, không còn chiếc vàng ở đi đâu, nhưng mà con không biết tại lý do gì mà có cái sự việc này. Nhân dịp đây thầy vui lòng giải thích cho tất cả chúng con nghe, nếu ai để hiểu đầu thôi mà chưa hiểu thì nghe để mà bổ sung thêm con đường mà mình đương tu Phật. Ai gì được không? Ai gì được Phật? Cái vị tổ mà thường chúng ta thấy ở ngoài sau hậu tổ là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ xuất thân từ gốc của Ấn Độ đi sang Trung Quốc vào đời của nhà Lương Võ Đế. Tổ là một cái hoàng tử, vị hoàng tử con vua, và đi sang Trung Quốc. Thì lúc đó đạo Phật đã truyền sang Trung Quốc trước đó rồi, thì vua Lương Võ Đế đã phát tâm là xây chùa để tiếp tăng độ chúng, và ngài đã cất được 72 kiển chùa. Và lúc đó tổ đi ngang qua vùng đó thì gặp nhà vua mới hỏi là: thưa tổ, con cất 72 kiển chùa chứ con được công đức là bao nhiêu? Thì tổ mới lắc đầu, tổ nói là công đức có chăng là bằng một hạt bụi trên đầu cái mũi kim thôi. Quý vị thấy nhiều hết, nhỏ xíu à. Nên vì cái lý do đó mà vua Lương Võ Đế đã không hài lòng, nên không giữ tổ và lại không giữ tổ lại ở chỗ nơi mình, nên tổ dục xong và tổ đi về chùa Thiếu Lâm Tự, và tổ ngồi đó nhìn vào trong cái bách đá Như vậy nhìn vào trong đó là 9 năm gọi là cửu niên diện bích, không ăn không uống nhập định, quý vị, nhập vào diệt tận định 9 năm. Không ăn không uống nhà Phật vi diệu nha. 9 năm trời không phải là con số nhỏ đâu quý vị. Không ăn không uống, Đức Phật Thích Ca ngồi 49 ngày đêm với cội Bồ Đề nha. Tổ ngồi 9 năm quý vị. Và vì vậy thì tại sao chúng ta thắc mắc á, là vua Lương Võ Đế á, là ngài đài cất 72 kiện chùa mà bây giờ tổ lại nói là không có một chút công đức nào? Tại vì vua Lương Võ Đế cất chùa cúng dường bố thí cầu phước mà tâm không có sửa được chút nào. Trước lúc cúng dường bố thí xây chùa thì Lương Võ Đế vẫn là vương Lương Võ Đế. Sau khi cúng dường bố thí xây chùa, Lương Võ Đế vẫn là Lương Võ Đế y nhau à. Không có chuyển một chút phàm nào thành thánh được hết. Có nghĩa là không có tu. Bây giờ cũng vậy. Chúng ta trước khi quy tâm bảo á, người ta nói mình giận. Sau khi quy tâm bảo nói mình cũng giận y chang à. Như vậy thì quy tâm bảo như không à. Phải không? Nhưng mà trước đó người ta nói mình giận, bây giờ người ta nói mình từ bi hỷ xả, mình nhẫn nhục được. Thì cái người đó trước với người sau hai người khác nhau. Đó là công đức đó quý vị. Công đức xuất hiện trong tâm mình, chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của dòng Thiền Tông, dòng Bắc Tông, từ bên là Ấn Độ đi sang Trung Quốc. Tổ thứ nhất của dòng Thiền Tông ai biết là ai? Ngài đẹp trai lắm à, xin lỗi à, ngài hảo tướng lắm. Ai biết là ai không? Là thị giả à, là tổ thứ hai nha. Tổ thứ nhất á, thì là ngài Tu Tập Hạnh Đầu Đà. Tổ thứ hai là thị giả của Đức Phật. Như vậy á, thì quý vị biết là tổ thứ nhất là ai không? Tổ thứ nhất là Maha à, Maha Kassapa là Maha Ca Diếp. Tổ thứ hai là tổ A-nan à, gọi là A-nan-đà, là tổ A-nan. Như vậy thì tổ thứ nhất, thứ hai rồi U Ba Cúc Đa Thương Na Hòa Tu vân vân vân, đi đến tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi ở dưới nhìn vào cái vách đó 9 năm và chùa đó gọi là chùa Thiếu Lâm Tự. Và tổ nó truyền sau đó, sau 9 năm đó thì có một cái ngày gọi là ngày thần quan á, ngày lợi ngày cầu pháp. Ngày cầu pháp á thì ngài đã chặt cái tay của mình để tỏ lòng thành để cầu pháp quý vị. Và tổ Bồ Đề Đạt Ma đã nhận ngài thần quan làm đệ tử của mình. Tất nhiên sau đó truyền y bát thành tổ thứ 29, có nghĩa là tổ thứ hai bên Trung Quốc. À, vị truyền qua à, tới tổ thứ sáu là tổ Lục Tổ Huệ Năng, thứ năm là Hoằng Nhẫn đó, thứ sáu là Lục Tổ Huệ Năng à, ngộ đạo tính tăng sáng Hoằng Nhẫn đó. À, rồi tới là Lục Tổ Huệ Năng là tổ thứ sáu. Như vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Quốc nhiều năm, và sau khi truyền y bát cho tổ Huệ Khả rồi, tất nhiên là tổ thần quan rồi. Khi truyền y bát cho tổ thần quan rồi đó thì ngài mới nhập diệt, ngài mới nhập niết bàn. Khi ngài nhập niết bàn thì đức vua mới nhập tháp cho ngài. Mà khi nhập tháp cho ngài xong thì có một cái người lái buôn đi từ bên Trung Quốc đi về bên Ấn Độ, thì giữa đường thấy trên biển ngài cầm cái gậy quải chiếc giày bay trên biển, thì mới gặp cái vị lái buôn á. Lái buôn là à, xin phép tổ cho hỏi là bây giờ tổ đi đâu vậy? À, tổ là ta về Ấn Độ. Hỏi là bây giờ hết duyên với Trung Quốc sao? Tổ về Ấn Độ. Tổ gật đầu, tổ đi về Ấn Độ. Thì cầm một chiếc giày quải vậy nó bay về. Thì cái vị này nè có quan hệ với triều đình, nên vị này mới nói lại là mới gặp tổ bay về Ấn Độ rồi, thì mới tới tay vua. Đức vua là chính ta đã nhập tháp cho tổ như vậy rồi, thì làm sao mà tổ đã bay về Ấn Độ là chuyện rất là vô lý. Thì cái vị lái buôn nói là tôi gặp bằng tận mắt, tôi rõ ràng tôi không nói dối. À, vua á, là không tin, nên vua mới nhằm vào đập cái tháp của tổ đi. À, đập tháp tổ ra còn lại một chiếc giày. Có chiếc giày không có xác ở chỗ, mà có chiếc giày thôi. Đó, như vậy á, thì ngày hôm nay chúng ta là Phật giáo truyền sang Việt Nam là trước Công Nguyên bằng đường thủy, và sau đó đã truyền bằng đường bộ từ bên ở Trung Quốc qua. Thì các cái dòng thiền hoặc là dòng tịnh độ chúng ta đa số truyền từ Trung Quốc, nên chúng ta là chọn tổ Bồ Đề Đạt Ma thứ 28 là tổ của thứ nhất của Trung Quốc là tổ của Việt Nam luôn. Chứ đáng lẽ nếu chúng ta thờ tổ đúng chính xác là phải là tổ Ca Diếp, chứ không phải là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà dòng tiền của chúng ta bị ảnh hưởng Trung Quốc, chúng ta có cả ngàn năm đô hộ của người Tàu đúng không, nên chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc, nên ta thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà tại sao có một chiếc giày tổ không quải về hai chiếc giày luôn quý vị? Là tại vì chấp của chúng sanh. Chúng sanh chấp có, chấp không. Ví dụ như cái này có thì nói là chấp vào có, rồi là mất đi rồi chúng ta lại chấp vào không. Chứ thực tế ra là nó cũng không không mà nó cũng không có. Tại vì có duyên thì nó hiện ra, hết duyên thì nó mất đi. Trong cái không của dạng hữu này nè, thì tự đủ duyên nó lại sanh ra cái có. Mà cái có này mình thấy rồi, nó hết duyên nó sanh về không. Vậy hỏi có hay là không? Như vậy bản chân lý của vấn đề nó không không mà cũng không có. Bây giờ mình nói một cái vấn đề thôi, ví dụ như mình nói là tại gia tòng phụ, xích giá tòng phu, phu tử tùng tử đi, mình nói đúng. Vào thời của chiến quốc á, ở bên Trung Quốc thì đúng, nhưng mà bây giờ mình lại đem áp dụng vào thời bây giờ thì nó lại sai. Vậy cái vấn đề đó đúng hay sai, đúng không? Vậy thì nó đúng vào thời điểm nào đó, đúng vào quốc gia nào đó, nhưng mà đối với người khác á, thì có thể là nó sai. Đối với quốc gia khác thì nó lại là sai. Như vậy thì vấn đề nó không đúng không sai tùy vào hoàn cảnh, tùy vào đất nước, tùy vào nơi nào đó phong tục tập quán mà đúng hay sai. Vậy thì cái này có hay là không quý vị? Bây giờ mình nói có đi, phải không? Mình nói có, vậy mấy chục năm nữa nó mục ra, nó tan thành mây thành khói hết. Như vậy có hay là không? Mình nói mình là không, phải không? Như vậy thì bản chất của vấn đề nó không có mà nó cũng không không không. Từ trong cái không nó sinh ra cái có. Như là con người mình cũng vậy. Hồi cha mẹ chưa sanh ta ra ta có không? Không. Nhưng mà cha mẹ sanh ta ra rồi ta có. Nhưng mà có một thời gian đi rồi, tới ngày cuối cùng mà nhắm mắt xuôi tay niệm Phật, nhất tâm bất loạn được rước về cõi Cực Lạc, có hay không? Nó trở về không? Như vậy thì mình không hay có? Có hay không? Hả? Không phải không mà cũng không phải có. Tùy duyên mà hiện, tùy duyên mà ẩn, không? Vì trong cái không nó có chứa cái có, và trong cái có nó đã chứa cái không. Như vậy thì không bất dị sắc, sắc bất dị không. Không tức thì sắc, sắc tức thì không. Thì làm gì có mà không? Không có mà cũng không không. Tùy duyên hiện, tùy duyên tan. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Phải không? Đó là Phật đạo đó. Nhị biên ha? Nó là nhị biên. Như vậy thì nó không phải là nhị biên quý vị, mà nó là sự vật của vạn hữu. Nó chân lý, nó là một, mà mình tạm gọi là một thôi chứ nó không phải là một. Nếu gọi là một thì nó không phải là một. Cái đó là kinh Bát Nhã quý vị. Một thì nó phải có hai, nhưng tại vì mình không có từ ngữ để nói nên mình mới nói chân lý chỉ có một thôi, chứ làm sao có không đây được, phải không? Nhưng mà cái một này á là một thể thống nhất, chứ không phải là một với hai. Hai này khác nhau. Nên ngài Tổ Đạt Ma muốn cho chúng sanh đừng có chấp. Chấp có thì phải chấp không, chấp vui phải chấp buồn, phải không? Chấp cao phải chấp thấp, chấp đúng sai, vui được buồn đúng sai, hờn giận sân si cao thấp mập ốm này làm cho đầu óc của chúng ta náo loạn hết, gọi là điên đảo mộng tưởng. Nếu ai thoát ra khỏi đó rồi, tâm trở về không, nghĩa là không còn chấp nữa. Nó có là tùy duyên có, và không là tùy duyên không. Nên chúng ta đã thâm nhập vào trong Bát Nhã, nên tâm chúng ta không còn chấp. Mà không còn chấp thì không còn chấp thân, và không còn chấp tâm luôn. Chết đi rồi sẵn sàng đốt thân, ai muốn rải đâu rải, không nhầm gì hết á. Rồi ai muốn chửi gì chửi, ai muốn nói gì nói, không nhầm gì tâm mình hết. Tâm này chúng ta đạt được tánh không của dạng pháp rồi, là tánh của một chiếc giày đó, là thể thống nhất của dạng hữu. Tùy duyên có, tùy duyên không, chứ không phải hồi nãy có hai chiếc mà bên này có bên kia không, gọi là pháp nhị biên. Mà bây giờ mình là một thể thống nhất, là chân lý rồi. Nó không hai, nói một thì nó không đúng, mà chân lý nó không hai. Như vậy là chúng ta hiểu cái ý của tổ truyền đạt không? Nên bây giờ mình đừng có nói đúng nói sai gì hết á, đừng có nói là đẹp nói xấu gì hết á. Ví dụ như bữa nay nói đẹp, nhưng mai mốt già còn đẹp nữa không? Xấu không? Mà bữa nay mình nói xấu, nhưng mai mốt biết đâu mình đi Thái Lan mình sửa tùm lum ra đẹp thì sao? Phải không? Như vậy thì đẹp xấu nó cũng không có cùng, không có tận. Nên cũng đừng có cãi với nhau một vấn đề đúng hoặc là sai. Nếu như vậy, biết như vậy rồi thì tâm chúng ta không chấp nữa, vì chúng ta không kẹt vào trong cái nhị biên, gọi là pháp bất nhị, có nghĩa là không hai. Các pháp nó không đúng, không sai, không sạch, không nhơ, phải kinh Bát Nhã không? Bát Nhã nói vậy rồi mà. Như vậy chúng ta hiểu không? Cái này nói hiểu thôi nha, chứ mà mình nói trên từ ngữ là mình sai nữa đấy. mình nói chỉ cảm nhận của tâm. À, Đức Phật truyền y bát cho Ca Diếp á, thì ngài dơ cái cành hoa lên là Ca Diếp cười là đủ rồi đó, chứ không nói năng nói hồi chặt lất á. Nói có á, làm gì có cái để mà có, mà làm nói không làm gì có cái để không. Tiếng nói này còn không còn. Vì lý do đó Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp chưa nói lời nào hết. Nói ra rồi lại là nó đâu phải gì nữa đâu, đúng không? Như vậy á, thì có cái gì có rồi nó sẽ mất, phải không? Như vậy á, thì nói ra lời mà nói có thuyết pháp, tất nhiên là cái thuyết pháp đâu còn, có là mất mà. Nên ngài nói là ta không nói một lời nào thâm ý ở bên trong, có nghĩa là đừng có pháp của nhị biên có không gì đây hết, tùy duyên ẩn, tùy duyên hiện thôi. Có đó gọi là chân không mà diệu hữu, tất nhiên là không, nhưng mà trong không chứa cái có, mà trong cái khó có đó đủ duyên hoàn lại không. Nên ai nói cười bát nhã rồi nè, cười không sao cả, phải không? Quan hỷ hết không sao cả. Rồi chúng ta hết câu hỏi đó, ai có câu hỏi nào khác không à? Và xin mời cô lên đây đi. Kính bạch thầy, xuyên qua đề tài sám hối của thầy vừa giảng cho chúng con nghe, giờ đây con xin có một câu hỏi xin thầy giúp cho chúng con được thấu đáo. Bạch thầy, thí dụ như có hai đối tượng mà đang đối tác với nhau, và đối tượng đúng thì không giới tâm không, và đối tượng sai thì cố chấp và cố tình, thì như vậy cái tâm không chấp, thì cái người là sai đó có thể sám hối được hay không? Thí dụ như Đức Phật có dạy là ta cho món quà mà ta không nhận thì món quà ta sẽ trở về đâu, thì nếu như đúng như lời Phật dạy thì cái người sai đó có bao giờ là hết tội được hay không? Ngôn Phật. Thực ra cái câu hỏi này cũng không rõ ràng lắm á, tất nhiên là biết vậy thôi, chứ không rõ 100% để ý cô muốn hỏi cái gì. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như mình á, là mình không chấp nữa, mà người kia á, là cứ chấp, cho nên là cái vấn đề đó, ví dụ như người ta nói cho mình sai, thì cái người kia cố chấp, họ đã sai, mà họ cố chấp, thì cái sai cái đúng này mình nói trong tương đối thôi, sai đúng theo thế gian thôi. Ví dụ như là con mà chửi cha là sai, đó là sai chắc rồi. Con mà không lo cho cha là sai chắc rồi, con mà cãi lời cha mẹ là sai chắc rồi, cái này là sai theo thế gian. Còn cái người đúng này cũng đúng theo thế gian thôi, chứ chưa nói đúng theo Phật Pháp nha. Thì cái người mà sai đó là họ có sám hối được không, có cơ hội để sám hối hay không. Như vậy thì cái thứ nhất á, là cái họ làm sai đó có làm phiền gì người khác hay không, làm cho người khác đau khổ hay không. Nếu làm cho người khác đau khổ đó là tội đó quý vị. Như vậy thì họ có làm cho mình đau khổ mà mình tâm không, mà đâu có đau khổ đâu. Nên cái tội của họ là tội gì quý vị không? Tội làm chính cho mình đau khổ á. Tất nhiên là tội là người chính làm cho người đó đau khổ thôi, chứ không phải làm cho người đúng này đau khổ đâu, mà làm chính cho bản thân mình đau khổ. Mà bản thân mình làm một chúng sanh nên họ cũng bị tội luôn. Và cái chúng sanh đó bị tội thì có thể sám hối hết tội hay không? Được quý vị, tại vì tâm của họ là xấu ác. Ngày mai đó nếu lỡ mà nghe một lời giảng nào đó của quý thầy, đọc một câu kinh nào đó, kính nể chắp tay, thì tại vị trí đó là tâm của họ đã chuyển tâm phàm phu tục tử, tâm ác sang cái tâm thiện, thì tự nhiên tội lỗi mất gốc từ ngay ở chỗ đó. Vậy thì tất cả các tội lỗi đều có khả năng sám hối hết để tiêu trừ, nhưng mà còn tiêu trừ được hết hay không là do sự thành tâm của họ, có thành tâm hay không, hay là sám hối ngoài miệng, sám hối ngoài tướng. Ai đi đạo tràng 14-30 đều đi răng rắc hết trơn mà trong tâm không có thành gì hết á, lên sám hối người ta kêu bằng cứ cuốc á, lại mà người ta kêu bằng cuốc, có nghĩa là ý nói á là người này không có thành tâm, không có chú ý đến lại, cứ nghĩ đến cái cuốc thôi, cuốc xuống thôi, chứ không nghĩ đến mình đã lại tôn kính Phật, đã lại muốn bỏ cái nghiệp ác của mình để tạo thành một nghiệp thiện. Như vậy thì gốc tội lỗi nó không phai mờ hết được, thì có tiêu tội nhưng mà tiêu ít mà thôi. Chứ trong kinh dạy là nếu người nào niệm một câu niệm Phật chân thành, tiêu tới 80.000 ức tội lỗi lần quý vị. Một câu niệm Phật thôi, nhưng với tâm chân thành, là với tâm là bỏ vọng về chân, với cái tâm là xây chuyển phát tâm vô thượng bồ đề, với tâm xả bỏ, thì tiêu 10.000 ức tội lỗi. Tại tội lỗi xuất hiện từ trong tâm, mà giờ trong tâm mình đã chuyển hóa rồi thì tội lỗi có chỗ đâu nữa mà bám, phải không? Nó mất tội lỗi ở gốc ở trong tâm, nhưng mà ngoài tướng vẫn trả đó quý vị. Mới giờ trong tâm mình mất rồi trả ngoài tướng thì như một kiền liên, trả cũng như không, đúng không? Có cũng như không mà không sao cả. Ngoài tướng thì không chạy đâu được, nhưng mà trong tâm mình đã hết. Nên khi mà người ta đánh mình một cái tâm mình á, tha thứ khoan dung độ lượng thì mình cười thôi, còn đánh mình với tâm không tha thứ khoan dung độ lượng mình thấy cái đánh đó nó đau lắm đấy, tự ái lắm đấy. Nên á, là trong kinh dạy là lúc mà quỷ Dạ So á, khi mà ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, quỷ Dạ So lấy luôn cái dùi á, đánh vô đầu ngài cái nhán lửa luôn. Ngài quay lại ngài hỏi cái gì vậy, chứ gặp người khác á, như mình á, quay lại chửi mắng tùm lum rồi phải không, nhằm khi còn chửi thề nữa. Ở ông mà ngài Xá Lợi Phất đắc La Hán rồi, ngài quay lại hỏi cái gì vậy? Có nghĩa là trong tâm ngài thấy không có gì cả, đánh sao cả. Nhưng mà người khác là không phải vậy đâu nha. Nên á, là cái người đó đó mà nếu mà chân thành sám hối, mà đến mức tuyệt đối của tâm mình gửi lòng thành cho Đức Phật hết á, gửi lòng thành cho chư Phật, gửi lòng thành cho chư Phật chứ không phải Phật tha cho ta. Phật chưa bao giờ bắt chúng sanh nào phải trả nghiệp gì cả, mà nghiệp này do chúng sanh gây ra thôi. Chúng ta lên sám hối trước bàn Phật, nhờ Đức Phật tha thứ cho ta, là vì Đức Phật là thầy ta. Nên á, chúng ta hứa với thầy là con không phạm nữa, nhưng bây giờ con lỡ phạm rồi, nên nhờ Đức Phật tha là cái chỗ mình hứa đó quý vị. Chứ mình lỡ mình làm rồi mình chưa biết tới Phật mà nhờ Đức Phật tha thứ, mình đâu có làm với Phật đâu, mình làm với chúng sanh thì phải xin lỗi với chúng sanh, phải sám hối với chúng sanh, nhất là cái chúng sanh mình nè. Mình là một chúng sanh phải sám hối với chính nó bằng cái tự trọng của bản thân mình mà tu. Có nhiều người không tự trọng quý vị, tu không tự trọng à, nói vậy là quý vị biết rồi đó, cứ vậy đó mà người ta gọi là dày hai ba lớp người ta đó, cứ làm hoài nói trơ trơ như vậy là không được. Mình phải có tâm sám hối, mà tâm sám hối xuất phát từ đâu quý vị biết không? Đó là trong kinh dạy là tâm tàm quý á, là hổ và thẹn, thẹn với lòng và tội, hổ với người ngoài, tất cả cái tất nhiên là sám hối mắc cỡ với bản thân mình và mắc cỡ với người ngoài, để khi đó mình thật tâm để sám hối. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Mẹ con là một người không biết tới Phật pháp, trong thời gian con có ăn chay á thì mẹ con có la con nhiều và nói con á là ăn chay để cho chết hay là chay không. Mẹ con nói con đã sống mà con tô con tiếc á, không có dám ăn hết thì sống ở đời là mình nhiều thứ. Dạ thưa thầy, có phải vì do con mẹ con ăn tội mà không, vậy là không phải làm thế nào để sám hối tội lỗi? Cảm ơn con, bình tĩnh con, không có sao cả. Đó là chuyện bình thường, một kiền liên đi tu, mẹ đỏ xuống địa ngục là chuyện bình thường, phải không? À, rồi ngày Quan Mục và ngày Bồ Tát nữ đó, là bây giờ phát tâm Bồ Tát trong kinh Địa Tạng, mẹ bị đỏ xuống địa ngục là chuyện bình thường, này không có gì lạ ở đây cả. Mỗi người đều có cái nghiệp duyên, nhưng ở đây con có tâm muốn cứu mẹ phải không, muốn thành một kiền liên phải không? À, thì bây giờ thầy cũng bàn qua một số. Đó là tâm tốt đó quý vị. Hiếu, cái đó là trưởng hiếu, thể hiện cái tấm lòng. À, mình khi mình thấy mẹ vậy, mẹ nói là ăn chay rồi thì chết hả? Chà, quý cô, quý thầy trong chùa chắc giờ chết thiêu hết rồi, đâu còn cái chùa đâu. Phải không? Quý thầy ăn chay, quý cô ăn chay không à? Chết hết rồi. Lý luận đó sai. Ăn chay không đúng cách đó, thì nó suy dinh dưỡng đúng rồi. Cứ dưới quê kho quẹt chấm rau muống, kho quẹt chấm nước tương không thì suy dinh dưỡng đúng rồi. Ăn mặn mà không có gì ăn cũng suy dinh dưỡng như thường à. Nên ăn chay đúng cách à, có là chất đạm, chất béo, rồi có chất đường, chất xơ đầy đủ, như chất đạm chứa trong tàu hũ, chất bém, béo chứa trong dầu như đậu phụng rồi chẳng hạn, hoặc là dầu ăn, chất xơ chứa trong rau, chất đường chứa trong cơm và đường mình ăn, đầy đủ hết là đầy đủ sinh tố bằng với ăn mặn. Khi mà chúng ta phân tích mà mặn ra đó thì vẫn là các chất sinh tố, và phân tích các món chay ra vẫn là các chất sinh tố quý vị. Cuối cùng nó là sinh tố, và tất cả các vật chất cuối cùng quy về á, nó là gì quý vị biết không? Nó là phân tử, là nguyên tử. Nên ngày hôm nay á, quý vị thấy không, cái công ty là hoa sen kim cương à, lấy cái cốt mình gửi xuống chùa đó, ta mới nén lại thành cái viên hột sòn thiệt luôn quý vị, để cho mình cái hình của ông bà mình đó, mình đeo lên cổ nè, nén lại. Ai ít tiền thì ném lại thành pha lê, ít tiền chút nữa nén thành đá cục lớn nè, À, bắn tia laser vô luôn hình của ông bà mình trong đó luôn, rồi đem về nhà không cần nữa, không còn xương còn cốt gì hết đó quý vị. Chuyển một thể này qua một thể khác, nên ăn mặn á và ăn chay nó giống nhau, không khác nhau gì hết về mặt dinh dưỡng học nha, nhưng mà về mặt tâm linh là khác nhau đấy. À, tâm linh còn có quan trái, còn có nhiều thứ trong đó, nhưng mà về mặt dinh dưỡng học hoàn toàn khác nhau, tại chúng ta không hiểu về dinh dưỡng học thôi. Nếu chúng ta hiểu về dinh dưỡng học sẽ ăn mà ăn chay tốt hơn chút xíu, ăn chay không có cholesterol để làm cho chất lên máu, ăn chay không có truyền nhiễm qua một số bệnh quý vị. Nên bây giờ muốn giúp mẹ mình thì bây giờ nói mẹ không nghe, thì bây giờ là mình cầu Phật gia hộ, cầu ông bà tức là củ quyền thất tổ gia hộ, cứ nguyện đi hàng đêm, nguyện với Đức Phật, nguyện với Quan Bồ Tát, con bị quan trái như vậy rồi, nhất là nguyện với Ngài Địa Tạng á, Ngài đã từng cứu mẹ rồi, bây giờ mẹ con á cũng giống như vậy, mẹ con á hồi xưa mẹ Ngài ăn con rạch con nhỏ nhỏ nhỏ để ăn cá lồng rồng á, bị đọ, bây giờ mẹ con á lại là không muốn ăn chay, không tu hành, thôi bây giờ xin nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát xây chuyển cho mẹ con á quay về con đường của nhà Phật, mưa dầm thấm đất, cứ nguyện đi, rồi mình cứ tu hành, rồi mình hồi hướng công đức phước báo của mình về cho mẹ của mình, từ ngày từ từ xây chuyển đủ duyên rồi bà sẽ tu thôi, đó là đủ duyên là tu, cứ có lòng thành đi rồi sẽ tất ứng, lòng thành đi sẽ tất linh, cứ về nguyện như vậy đi. Còn khả năng của mình thì làm không nổi thì mình cũng phải lâu lâu có cái đĩa nào hay hay về con nghe, không nghe thôi không sao cả quý vị, nhưng mà mọi cơ hội để cho mẹ giác ngộ đều đem đến hết. Còn nếu trường hợp nghiệp ác của bà sâu dày quá thì thôi không sao cả quý vị, tùy vào duyên nghiệp mỗi người đi thôi, chúng ta làm tròn trách nhiệm của người con phải không. Rồi sau đó nếu còn sống thì chúng ta cúng dường bố thí hồi hướng, nhưng mà nếu mà bà qua đời rồi thì làm một kiền liên trái tăng trái phản tiếp hồi hướng tiếp không sao cả phải không, đừng buồn phiền gì đây cả, cứ vui vẻ hoan hỷ và cầu Phật gia hộ, cầu vị Bồ Tát nhờ quý thầy xây chuyển độ dùm. Nếu mà không được thì chúng ta cũng vui vẻ tùy nghiệp lực của mọi người mà thôi, chúng ta làm tròn trách nhiệm của người con. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô phía dưới. Con thưa thầy, con kính mẹ thầy, cho thầy con hỏi thầy như thế nào. Bây giờ có một cực, có một người con trai mà nó lên bực có đạo, thì bây giờ nó đã theo đạo rồi buồn lắm, mà để cái đạo ấy nó bắt lễ thế, thì bây giờ ví dụ như sau này nó hồi hướng lại về bên Phật quy y liệu có được không ạ? A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Dạ thầy hiểu rồi. Cô á thì theo đạo Phật truyền thống xưa nay có một người con trai duy nhất thương yêu à. Bây giờ á lại là thương cô gái ở bên đạo Công giáo phải không? Nhưng mà cái quy định bên đó thì là phải bỏ đạo cải đạo đi nhập môn rồi học giáo lý ở bên đó. Như vậy thì cô xót xa quá, không biết sau này có về quy y Phật được hay không. Đức Phật á, mở rộng vòng tay, quý vị biết là ngày Ca Diếp, ngày thờ lửa, mấy anh em thờ lửa đó là thờ thần lửa toàn ngoại đạo không đấy, không phải đạo Phật, nhưng mà ai quay về cái là Đức Phật chứng liền thiện lai tỳ kheo à, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều đắc quả chứng thành vị ngôi. Đạo Phật ai quay lại Đức Phật cũng chấp nhận hết, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại, cửa chùa mở rộng luôn luôn, thập phương bá tánh phương xa không sao cả. Nhưng mà bây giờ á, đây là một cái điều ở trong cái xã hội mình á là thường gặp, nên bây giờ mình cứ thương lượng quý vị. Nếu mà tuổi trẻ mà gặp nhau có cái duyên nghiệp kiếp trước, bây giờ kiếp này mới gặp nhau, nhưng mà bây giờ chúng ta đã bảo vệ đạo Phật thì tôn giáo khác họ cũng bảo vệ tôn giáo của họ, nên chúng ta nên thương lượng quý vị, nên thương lượng là đạo ai nấy giữ là điều tốt nhất. Quý vị là tin tưởng đạo của quý vị, sao không cho chúng tôi tin tưởng đạo chúng tôi? Quý vị bảo vệ đạo của quý vị, sao quý vị không cho chúng tôi bảo vệ đạo của chúng tôi? Nên thôi bây giờ cách tốt nhất, đạo ai nấy giữ, mình sống tròn đạo làm người được rồi. Còn cái niềm tin của mọi người đều cá nhân, niềm tin cá nhân thì phải tôn trọng với nhau, nên mình thương lượng nha. Thầy không nói đúng sai chỗ này, mà nói mình nên thương lượng bàn bạc nhau, đồng là con người Việt Nam cả mà, phải không? Sống có tình, có nghĩa với nhau. Nên lý do anh tôn thờ thì cũng phải cho tôi tôn thờ chứ, phải không? Anh bảo vệ cũng cho tôi bảo vệ chứ, tôi tôn trọng anh thì anh cũng phải tôn trọng tôi, thương lượng đi. Nếu chúng ta thành tâm chắc có lẽ là chúng ta có hướng để giải quyết mà vui vẻ cả hai bên. Đừng để vì lý do chút nào đó về lòng tin, về đức tin, về tín ngưỡng mà mất đi tình mẹ, tình con thì lại là trái với cái đạo lý của dân tộc ha. A Di Đà Phật. Rồi xin mời chú. Con xin nói về đại diện gia đình có hỏi thầy một câu hỏi nho nhỏ. Thưa thầy, nãy thầy khai giảng, thầy trước khi chưa tu thì thấy chúng ta những sinh vật nhỏ khác thì mình giữ nó đi. Nhưng mà giờ mình đã tu rồi, thấy con muỗi cũng gì nó bay thì mình chỉ phụ nó đi thôi. Nhưng mà hiện tại bệnh xuất huyết đang hoành hành, có bài đã được tiến. Và bây giờ nếu không diệt nó thì các chân nhỏ sẽ bị nhiễm vì bệnh xuất huyết. Bệnh diệt nó thì phạm vi tội sát sanh. Thì trong đó xin thầy cho chúng con một cái ý cho bạn toàn cả đôi bên nam vô hai như vậy. Này làm khó thầy. Nhưng mà không sao, đạo Phật không có cái gì là khuất tất cả. Đạo Phật, Đức Phật dạy không có gì mà không giải quyết cả, không có gì khuất tất ở đây cả. Giáo lý của nhà Phật, Đức Phật hiển giáo, Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật là không có giấu gì hết. Đạo Phật không có bí kíp. Tất cả Đức Phật đều nói ra hết để chúng sanh tu. Không có cái vụ mà truyền là bí kíp như bí kíp Võ Lâm có đâu. Ai Đức Phật nói trong kinh hết rồi, ai cũng tu hết. Nhưng mà trên cái Bồ Tát đạo á thì chúng ta phải lựa chọn trong cái thế giới tương đối, có nghĩa là được cái này mất cái kia. Trong cái thế giới tương đối á quý vị, được cái này mất cái kia. Bây giờ ví dụ hồi thời của chúng ta là thời nhà Trần á, là đạo Phật phát triển là quốc giáo, mà chính vua Trần Nhân Tông á là đã ba lần cầm gươm ra trận phải không? Như vậy thì quý vị cầm gươm ra trận á là phải giết nhau đánh nhau không? Nhưng mà ngài cũng đắc đạo đấy quý vị. Có nghĩa là trên cái hành đạo Bồ Tát á thì mình hy sinh cái nhỏ để lấy cái lớn hơn. Ví dụ như mình làm ruộng mình xịt sâu rầy. Ví dụ như á vì cái lợi ích nhân sanh, vì bảo vệ sức khỏe của con người mà mình phải diệt muỗi đi. Nhưng mà hỏi diệt muỗi diệt sâu rầy có tội không? Có. Nhưng mà ví dụ diệt muỗi diệt sâu rầy tội 10, nhưng mà mình cứu người tội tới 1000, cái nào lời? Cái nào lời? Cái cứu người lời phải không? Như vậy thì chúng ta chọn cái cứu người. Như vậy thì cái tội chúng ta còn không? Vẫn còn quý vị. Như vậy thì cái vị Bồ Tát cái phước lớn được ta bái lại, nhưng mà hồi nãy tổ sư tử bị chặt, người ta cắt cái đầu đấy, là cũng là đi kèm theo cái này nè quý vị. Tội phước đi kèm theo công bằng của nhân quả, không ai bắt cả. Nhưng mà Bồ Tát vui vẻ mà trả cái đó. Tại vì trong cái thế giới tương đối, đã phát tâm phụng sự Phật Pháp rồi thì phải chịu thương đau thôi. Nên mình làm để hạnh phúc cho mọi người, mà mình lãnh đi một phần nghiệp lực không sao cả, mỉm cười mà lãnh thôi. Như vậy thì chúng ta chọn lựa nha. Rồi thầy có biết là Phật tử tại gia thì họ ngũ giới, còn thập thiện là để muốn sanh về cõi trời. Nhưng mà theo con biết á, thì là Đức Phật dạy thì chúng ta tu thì để cái mục đích cuối cùng là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Có nghĩa là phải vượt ra khỏi cõi trời luôn, tại vì cõi trời tu hết phước cũng đọa xuống ở nhân gian. Mà đôi khi được phước nhiều quá để quên tu. Thì câu hỏi của con là nếu một Phật tử tại gia đã thọ năm giới, muốn thọ Bồ Tát giới tại gia thì có cần phải đi qua bước thập thiện hay không? Bởi vì theo con biết thì thập thiện tức là tu nhân để về cõi trời. Thực ra cái câu hỏi này quý Phật tử đều thắc mắc. Thực ra thập thiện này không phải là tu mục đích về cõi trời, cái đó là mình hiểu sai đấy. Thập thiện nghiệp này không phải tu mục đích về cõi trời, mà thập thiện nghiệp này là nhân quả của cõi trời. Ví dụ như một người không tu gì hết mà họ làm thập thiện thì họ sẽ sanh được về cõi trời đấy quý vị. Quý vị hiểu chỗ này không? Và cái người tu theo đạo Phật là hành theo thập thiện, không phải cầu về trời, mà hành theo thập thiện hồi hướng phước báo này. Nếu cầu Tây Phương Cực Lạc hoặc là hồi hướng phước báo đi về Niết Bàn, có nghĩa là đi về cõi bất sanh bất diệt. Nên hai người này khác nhau à. Cái thập thiện để mà nhân quả cõi trời là Đức Phật nói chung cho một người hành động của thân khẩu ý mà theo 10 cái thiện nghiệp. Ý không tham, không sân, không si, người nào không cần quy y gì cả. không cần quy Phật gì cả. À, miệng không nói dối, không nói qua lại, không nói đâm thọc, nói thiêu dệt, tức là ác khẩu. À, rồi ý không tham, không sân, không si, rồi thân thì không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Vậy người này nhân quả của cõi trời, có nghĩa làm đúng như vậy thì chết đi về cõi trời, không bằng quy Phật gì cả quý vị. Nên cái người này lên tới chỗ trời rồi đó, hưởng cái phước báo này, hết phước báo quay lại thế gian. Nhưng mà cái người quy y Tam Bảo cầu giải thoát giác ngộ, nhưng mà lỡ không giải thoát giác ngộ được mà vẫn hành thập thiện, vẫn về được cõi trời quý vị. Nhưng về đó có Phật và Bồ Tát giáo hóa tu tiếp. Nên cái người quy Tam Bảo với không quy Tam Bảo, có nghĩa là con nhà Phật với không phải con nhà Phật á, nếu làm cùng một hành động thì sanh ra cùng một cảnh giới giống nhau. Ví dụ như một người vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền sẽ vào các tầng trời cao của trời là sắc giới và trời phi tưởng ở trên á. Nhưng mà cái người mà không có quy y Phật, là không có chủng tánh của Phật, không có lòng tôn kính Phật, không có quy ngưỡng về, thì không có chủng tử Phật, hưởng hết phước quay lại. Còn người có chủng tử Phật về đó, người ta sẽ gặp Phật Bồ Tát giáo hóa tu tiếp. Tại vì mình đã gieo duyên thì sẽ gặp duyên, còn người kia không gieo duyên sẽ không gặp duyên. Chứ không phải ai về cõi trời cũng phải quay lại thế gian đâu, hiểu lầm đấy. Cái người nào mà tu ra đạo Phật về cõi trời tu tiếp không vụ quay lại thế gian, trừ nguyện lực, trừ tâm nguyện của mình thôi. Cái đó là Đức Phật dạy chung thôi, dạy chung cho những người nào làm hành động đó. Ví dụ người không cần quy Tam Bảo mà chỉ giữ gìn năm giới, giới cấm thôi. Giới cấm này là của nhà Phật, nhưng mà ta hên ta giữ nó đúng vậy, là đúng năm giới đó thì vẫn được nhân quả đúng với người của ở trong đạo Phật chúng ta. Nhưng mà người này lại không có chủng tử Phật, sanh ra kiếp sau hưởng hết phước rồi vẫn đi theo nghiệp. Còn người mà có chủng tử Phật thì khi mà hưởng phước đó sẽ gặp Phật Bồ Tát giáo hóa đi tiếp. Tại vì chúng ta đã cảm ứng như mười phương chư Phật sẽ sanh ra tại đất nước có Phật, có Bồ Tát, ít ra cũng có các vị tăng ni để hộ cho chúng ta. Chúng ta tu hai này hoàn toàn khác nhau nha, chứ không phải là tu thập thiện là mình giờ năm giới rồi, mình thọ giới Bồ Tát không cần phải qua thập thiện. Thực ra thập thiện không phải là mình phải đi qua như là một con số, mà chỉ cần mình thọ giới Bồ Tát thôi thì hành động của Bồ Tát đã chứa thập thiện và ngũ giới trọng rồi á quý vị. Trong là 48 giới trọng và 10 cái giới trọng và 48 giới khinh, phải không? 10 giới trọng và 48 giới khinh thì ở trong đó có chứa ngũ giới và thập thiện ở trong đó rồi, không cần phải đi qua. Nhưng mà chúng ta hành động thì chúng ta sẽ hành động y như vậy quý vị, trong cái giới của Bồ Tát á. Nên không cần mình phải phân biệt rạch rồi ra, tại Bồ Tát là cao hơn trên thì nó phải trùm với cái phía dưới. Như vậy thì ví dụ như ngũ giới là cái ly, còn thập thiện là cái bình hoa, Bồ Tát là mặt bàn. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa sư cô, mà kính thưa tất cả đồng già. À, thưa thầy, ví dụ như trong nhà của mình có người chết á, thì con thấy cái tập tục của người ta xưa nay là hay đem tang luôn cho cái cây trong nhà của người á, nó cũng héo. Thì vậy con không hiểu là cái có linh hồn hay không? Ví dụ như khi mình chết đó thì có linh hồn hay không? Ví dụ như trong cái kinh Địa Tạng Luân Tụng á, thì người khi mình chết á, cái người còn sống á thì mới bán nhà cửa rồi cúng dường rồi hầu núi công đức cho người chết. Thì cái người chết đó là người sống đó được hưởng 7%, 70%, mà người chết thì có 1-2% thôi. À, tôi biết có đúng như vậy không? Rồi cái thứ nữa là xin thầy giải thích rõ hiện tượng của Phật. Câu hỏi này cũng làm khó thầy nữa đó. Trả lời vấn đề này có nhiều người lại là phản đối đấy. Nhưng mà Phật tử hỏi phải trả lời, đạo Phật không giấu gì cả. Tại sao mà vấn đề mình lại không trả lời? Tại sao? Nó không tại sao cả, phải trả lời thôi, không sao cả. Cái thứ nhất hỏi có linh hồn hay không, thì cái này á thì cái từ linh hồn trong nhà Phật không có cái từ ngữ đó. Nhưng mà hiểu quý vị Phật tử muốn nói là sau khi mình mất cái thân này thì còn cái gì tồn tại hay không, thì nhà Phật nói có, đó là thần thức. Cái linh hồn ở trong thế gian nói đó, tức là nó trường cửu, nó bất biến. Nhà Phật nói là vô thường, không có gì bất biến, không có gì trường cửu hết á. Còn ở thế gian á nói là cái linh hồn đó, ông này sân là cả ngàn năm ông cũng sân vậy à. Như vậy là cái linh hồn nó không thay đổi thì ta gọi là linh hồn. Như nhà Phật gọi là cái thần thức. Thức thì có cái sự nhận thức, phân biệt lúc nhận thức thế này, lúc nhận thức như thế khác. Ví dụ Bồ Tát nhận thức khác, chúng sanh nhận thức khác. Nên nó sau khi mất cái thân này thì không mất đi hết, mà nó còn lại một cái dòng nghiệp ở trong cái thức đó gọi là thần thức. Ai mà nói rằng Khi chết đi rồi mất tất cả, người này không hiểu về đạo Phật. Tại sao không hiểu? Mà cũng không hiểu về khoa học luôn. Khoa học nói là năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy thì mình sống nhờ gì? Phải nhờ năng lượng không? Ăn nhiêu calo, calo, lo là vô năng lượng không? Mình suy nghĩ nhờ gì? Phải nhờ năng lượng không? Vậy chết đi rồi sao lỗi mất đi? Sao còn? Sao không còn? Nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, nhưng mà dạng gì mình không biết thôi. Mà Đức Phật biết nên chỉ dạy chúng ta, đó gọi là thần thức. Nếu chúng ta thần thức mà theo nghiệp đi liền thì ta gọi là tái sanh vào trong cõi khác. Mà tái sanh cõi đó, Đức Phật dạy trong kinh có 6 cõi tái sanh khác nhau: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, có 6 cõi. Như vậy thì cái cõi mà người này người kia thấy nhát ma là cõi nào? Cõi này không nằm trong 6 cõi, mà cõi này là cõi trung gian giữa 6 cõi. Ví dụ như một người ngồi xuống mà đứng lên thì phải có một cái thời gian giữa ngồi và đứng. Không bao giờ có một người ngồi mà đứng lên được liền mà không trải qua một thời gian nào hết. Nó phải có thời gian chuyển trạng thái. Thời gian đó gọi là thời gian chuyển trạng thái. Vì một người đang sống ở cõi này mà mình sanh qua cõi khác, phải có thời gian chuyển từ cõi này sang cõi khác, gọi là thân trung ấm, ta gọi là ma đấy. Thân trung ấm. Vậy thì khi mà người chết còn thân trung ấm này, họ chưa biết sanh về đâu cả, họ còn cố chấp, họ còn nghiệp lực của kiếp vừa rồi. Nên chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, chúng ta cầu nguyện, chúng ta khai thị, quy y tam bảo cho vong đủ, đủ tất cả các hình thức theo Phật Pháp, thì họ một may, họ nhờ phước báo đó, một may họ khai tâm họ ra, họ có cái cận tử nghiệp tốt, họ sẽ tái sanh vào cõi lành hơn khi mà chúng ta không tác động. Còn ở trong kinh Địa Tạng nói là cái phước mà người sống hồi hướng được cho cái người chết đó là không phải 70%, mà 7 phần, người chết được 1 phần, người sống được 6 phần, cộng lại là 7 phần. Ví dụ như 70.000, hồi hướng hết 70.000 cho người chết, nhưng mà họ lãnh được có 10.000 à, còn 60.000 mình giữ lại trong túi, hồi hướng được. Tuy là hồi hướng hết đó, nhưng mà họ lãnh được có nhiêu đó thôi, theo tỷ lệ đó thôi. Ví dụ mình cúng dường chay tăng thì có phước, cúng dường chay tăng thì người mất chỉ được có 1 phần, còn mình được 6 phần, cộng lại là 7, đó là trong kinh Địa Tạng nói. À, còn một vấn đề thứ ba nữa phải không? Vấn đề Phan Thị Bích Hằng là giải thích như thế nào về Phan Thị Bích Hằng hả? Thôi cái câu hỏi này tốt nhất á, là hỏi người nào đắc đạo á, chứ thầy chưa đắc. À, nên trả lời á, thì có thể đúng mà có thể sai. À, nhưng mà cũng phải trả lời với tính cách là chưa đắc đạo, tức không nhìn được thiên nhãn và không nhìn được cái lậu tận thông và không nhìn được túc mạng thông, biết kiếp trước Bích Hằng làm gì thì không biết. Mình không có cái thiên nhãn thông để nhìn thấy, kiểm tra coi Bích Hằng đã thấy cái vong linh đó là thiệt hay giả, nhằm khi Bích Hằng ảo tưởng hay là thấy bằng mắt thiệt. Đó, chúng ta phải có thiên nhãn. Giống như là trước lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đã nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, Ngạ Nan chưa đắc La Hán, mới nói với Ngài A La Lực: sư huynh ơi, sư huynh, Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, phải không sư huynh? Khóc sụt sùi. Cái Ngài A La Lực đâu có thấy đường đâu, nhưng mà Ngài dùng cái thần thông của Ngài nhập vào trong định mới theo dõi cái từng thiền của Đức Phật. Ngài mới nói lại: Đức Thế Tôn đã nhập vào sơ thiền. Hồi cái Ngài nói Đức Thế Tôn nhập vào nhị thiền, Đức Thế Tôn nhập vào tam thiền, tứ thiền, có nghĩa là Ngài đã kinh qua những tầng thiền đó. Bây giờ Đức Phật đã nhập vào những tầng thiền đó, Ngài nói lên đợi với Ngài A Nan. Nên mà rất tiếc, quý vị cũng xui điều là ngày hôm nay á, là quý thầy chưa đắc được cái đó, nên không nhìn thấy được ma, nên không thể kiểm chứng được đức, được là Bích Hằng nhìn thấy đó là đúng hay là do ảo giác của Bích Hằng, nên không thể giải thích 100% được. Nhưng mà đây cũng là một hiện tượng lạ, chúng ta cần phải nghiên cứu. Vì những cái kết quả đem lại của Phan Thị Bích Hằng tìm mộ của liệt sĩ đấy thì kết quả rất là nhiều, rất là chính xác, tìm được có. Như vậy chúng ta cũng ghi nhận cái công lao này, và đây là một hiện tượng lạ ở trong cái đời sống. Chúng ta phải cần những vị tôn túc, cần phải có công trình khoa học, cần phải có những người chứng đắc để giải thích rõ hơn về vấn đề này. Riêng cá nhân của chúng tôi thì không thể nào đủ trình độ để giải quyết thỏa đáng vấn đề này. Xin câu hỏi khác. Rồi, xin mời. Kính bạch thầy, con có một người bạn cũng gọi là rất chân tình, thì cũng là thọ pháp viên ngũ giới thì thân biết chùa của con. Đến hiện tại thì chị đang nuôi một chỗ ngoài hoặc hai chỗ in, thì đang có một cái kỷ niệm rất là bức xúc và rất là tội nghiệp, tức là đi những bước nhỏ nhỏ đến một lần thì bây giờ thì chị mua những đồ ăn cơ sổ, tức là chị mua cả sổ để làm cái cảm ăn, mà một lần chị mua như vậy á thì rất là khổ sở, rất là đau khổ. Vì tôi nói thì con đang đi cháu thương cháu như thế dùng thằng nghiệp quả như vậy. Như vậy tất qua nơi của một tên cái sản phẩm của một cái sản phẩm không thì là thay thì là con thì có một điều mà sức sơ thôi, qua thì bài nhạc thay vừa rồi á thì thay nói thì là cái tấm tấm gọi là bắt đầu tạm á có thể tìm được không? Và cái bài kia thì cũng thì một tục tục thì có trả cho cháu thì ăn à, sống nó vẫn thay chứ con phải chế thì cháu cũng có thể cố cái câu hỏi này á thì là có một cái người bạn là quy tâm bảo rồi, nhưng mà có đứa cháu còn nhỏ, nó phải ăn đồ mặn, phải mua cá về cho ăn, mà mua phải cá sống ăn cho nó bổ, cá chết nó không có chất bổ. Như vậy thì đập đầu cá, giết cá có tội, vậy là sám hối có hết tội hay không? Thì bữa trước á thì có về miền Tây mới thấy có một cái cô dâu về nhà chồng, mà cô dâu này quy tâm bảo tu ngon lành lắm đạo tràng, không gì nghiệp duyên gì, lên xe qua về nhà chồng, mà nhà chồng không có tu nên á là phải làm cá, đập đầu cá lớp cốp, ngồi lập mà nghe cô nói lầm thầm, cái thầy lắng lo tai nghe, cô vừa giơ cái dao lên đập đầu cá, Nam Mô A Di Đà bà giả phá giờ đó giả đó giả tha cái đấy, thầy hỏi làm gì vậy? Là con đọc chú giảng sanh thầy, tại vì á con đọc chú giảng sanh cho cá nó được giảng sanh, chứ bây giờ á là không giảng sanh thì tội nghiệp nó, nên mỗi lần á là dở cái dao lên đập cái là A Di Địa Đô Bà Tị gì ra tất đâm bạc tiền cái nó dễ đập mình thấy á thì cũng tức cười, nhưng mà thật ra đây là một nỗi buồn đó quý vị, nỗi buồn của người con Phật nằm trong một cái hoàn cảnh gọi là chẳng đặng đừng mình phải làm. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là sám hối có hết tội hay không. Cái thứ nhất là cái hành động sát sanh này có phải là do ý của mình không, phải không? Như vậy là không phải ý của mình rồi. Cái hành động sát sanh này có phải vì mình hay không? Không phải vì mình, phải không? Hồi nãy nói là định nghiệp là do thân khẩu ý kết hợp, phải không? Còn đây mình không có ý rồi, chỉ có thân thôi, cũng không có khẩu nữa. Khẩu mình tụng chú giảng sanh rồi, đâu có khẩu nghiệp đây, chỉ có thân nghiệp duy nhất thôi, phải không? Vì thì chúng ta nghiệp này gọi là bất định nghiệp chuyển được, phải không? Cái thứ hai nữa, chúng ta hành động này không phải vì cá nhân mình mà vì người khác, mà vì người khác có phải Bồ Tát không? Phải không? Vậy đây là hành động của vị Bồ Tát chứ không phải hành động của chúng sanh bình thường, nên cũng đừng buồn. Nhưng mà có nghiệp đấy, có tội đấy, nhưng mà nó nhỏ. Còn cái phước của cái công đức của tâm mình, cái phước của mình thương yêu chúng sanh mà đập, bắt đắc gì phải đập, nhưng mà mình phải tụng chú, mình phải cầu nguyện cho nó, như vậy là tâm đó là tâm tốt. Nhưng mà vì cái thế kẹt bắt đắc dĩ không làm không được, nhưng cái tâm chúng ta là tâm của Bồ Tát đấy. Tâm Bồ Tát cái thứ nhất muốn giúp cá, cái thứ hai nữa muốn giúp đứa nhỏ, không phải giúp mình, phải làm cho mình ăn. Như vậy thì về tâm lượng á là tâm Bồ Tát, về tướng phạm á thì chỉ phạm bất định nghiệp thôi, chuyển được hoàn toàn không sao cả. Chúng ta có lòng đi, chúng ta một thời gian sau sẽ thoát ra cảnh đó quý vị, sẽ ra một cái cảnh khác hơn, tốt đẹp hơn à quý vị. Rồi cánh tay nào nữa xin mời. Ba mẹ chồng con á thì con tư tưởng về Phật pháp với chồng con, mà cứ nói con đi chùa là mê tín dị đoan, cứ thầy đã là con phục rồi, con cứ nói con là chị tào lao suốt ngày vô pháp tịch này. Chà, cái này cũng là quan nghiệp gì trước đây nè. Gia đình á, nhà chồng không có tu, người chồng thì cũng không biết đạo Phật, nhưng mà cô á thì đi đạo Phật. Như vậy thì cô đã dũng cảm đứng lên trong biển lửa cho chàng khó tay đi. Qua sen trong biển lửa đó chứ không phải đơn giản đâu, khó khăn lắm đấy. Nhầm khi đi nói mê tín dị đoan, nhầm khi còn nghĩ bậy nữa đấy, không phải là chuyện dễ dàng đâu, nghịch duyên đấy. À, như vậy á, thì cũng khó khăn lắm đấy. Nhưng mà giờ á, là cho một lời khuyên như thế nào? Tại vì thường á, người ta không phải trong hoàn cảnh của mình, nên ta nhìn mình nó khác quý vị. Nhìn thấy á, mình đi chùa, sao ở nhà xong làm, ở nhà xong coi phim, mà đi chùa tụng kinh niệm Phật, ăn toàn là trao tương tàu hũ không à, không ăn thịt cá, đi làm toàn là chuyện tào lao không. À, người ta nói gì đó, ánh mắt của người ta là thấy việc đó là việc tào lao. Giống như ngày xưa trong kinh có đoạn là Đức Phật đi khất thực, đi ngang qua gặp anh cày ruộng. Anh cày ruộng nói là không cho, không xuất bát cho Đức Thế Tôn. Nói là người ta là phải cày ruộng vất vả, ta trồng lúa rồi ta mới có cái để mà ăn. Còn cái này ông không có trồng lúa, ông không trồng gì, ông đi xin người ta không à. Như vậy á thì là không công bằng nên không cho. Đức Thế Tôn mới nói với cái vị đó đó là anh thì anh cài trên cái mảnh ruộng của anh thì anh có cái lúa đó, còn Thế Tôn cài trên cái mảnh ruộng của tâm à, nên làm phước điền cho muôn vạn chúng sanh. Nên Đức Phật á, và các chư đại Bồ Tát cũng đang cày ruộng đấy, mà cài trên cái tấm ruộng phước để lúa ban rải cho chúng sanh bằng cách đi khất thực. Nên cúng dường cho Phật Bồ Tát thì phước báo hưởng ngàn đời ngàn kiếp. Như vậy thì mình làm vất vả một đời này chỉ được vài ngàn giả lúa, nhưng mà các vị tu hành được cái phước báo có thể bằng cả nhân thiên, bằng cái viên ngọc của long nữ, bằng giá trị tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Như vậy thì cái người đang tu là đang trồng cái ruộng phước điền quý vị à. Nên ở Cà Mau chùa Phật Tổ có cái câu liễn á là canh thang điền ưu hạng, canh võ điền ưu thủy, canh tâm điền thủy hạng hà ưu, đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Có nghĩa là làm ruộng ở thời ông vua Thang á thì hạn hán gì lắm à, làm ruộng hồi thời ông vua Võ á thì nước lũ nó dâng lên, nhưng mà canh tâm điền á mình là làm ruộng trên mảnh đất tâm á thì dầu cho hạn hán hay là có lũ lụt đi nữa thì vẫn không có bị buồn phiền gì hết. Có nghĩa là mình chạy theo cái đời cày ruộng trồng trọt này thì chỉ giải quyết được cái đời đó thôi, vẫn bị u bi khổ não buồn phiền trong đó. Còn làm ruộng trên cái mảnh đất tâm này thì xài hưởng đời đời không bao giờ hết. Thì giống như cái trường hợp này, người ta nói mình đi làm tào lao tại vì ánh mắt người ta nhìn vậy, như thực tế mình đã trồng căn lành hồi hướng cho gia đình rồi đó, hồi hướng cho những người chồng người mẹ rồi đó. Như vậy thì chúng tôi khuyên, một lời khuyên là hãy như một đóa hoa sen ở trong lửa à, dầu lửa nóng tới cỡ nào đôi sen mình trở thành kim sen, là bông sen bằng vàng. Càng lửa càng nóng thì vàng nó càng cao nước chứ không sao cả à, phải không? Vậy là vững bước mà đi tới không sao cả. Rồi xin mời một cánh tay khác. Kính bạch thầy, sau đã bây giờ 4 rưỡi rồi, con xin thầy có thể cũng như đại chúng, tại vì mình thấy mình cũng là vô lượng kiếp mà mới gặp thầy hôm nay quý vị ạ, phải không? Cho nên nghe thầy đâu có ý kiến nữa thì xin thầy có thể cũng như quý vị chúng chúng ta suy nghĩ nha. Không sao, cô mới xin hỏi. Dạ, anh là Phật. Mô Phật, kính bạch thầy, thì con ấy thì con những cái điều mà bây giờ con cũng còn quan tâm. À, hôm nay thì một cái tổng pháp á thì dài dài cho chúng con mới là tất pháp sân thôi. Thế thì con thấy là trong kinh của Lượng Thọ thì nói là tất cả các kinh á thì sau này dần dần nó sẽ mất và chỉ còn lại kinh Vô Lượng Thọ, và kinh Vô Lượng Thọ cũng dần dần mất đi thì chỉ còn có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên ở đây thì con thấy qua cái phần này là mà trong cái vấn đề pháp pháp sám hối thì thầy dạy thì con mới nhận thức ra rồi, mà chính cái đó là cái mà con rất là băn khoăn. Tại vì là hòa thượng Thịnh Sơn có dạy là nói là niệm Phật một câu là phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ thì tội diệt thành ra. Cho nên con thì bây giờ con muốn lại băn khoăn là bây giờ không biết bây giờ trong cái thời kỳ tức là chánh pháp diệu pháp và thời kỳ là thời kỳ mạt pháp, cho nên nó có pháp môn niệm Phật là dễ tu dễ chứng. Cho nên con đi theo tịnh độ và trong niệm Phật này thì con cũng nghe theo cái thầy dạy là lễ Phật và niệm Phật. Thế thì bây giờ trong cái lễ Phật và niệm Phật mà bây giờ mình làm vậy thì nó có cần phải sám hối hồng danh trong các cái ngày thứ 14 hoặc là 30 hoặc là tới cái giờ sớm mối thì tới buổi sớm mối thì mình lại lại là vợ con rồi bây giờ mình lại được cái gì sáng con thấy con làm không biết chùa là gì sợ quá chứ mà hiểu sao cho đâu thân cái thầy dạy thì nói là lễ văn niệm phật và tụng kinh vô lượng thọ là đủ rồi. Bởi cái thời kỳ này á, thời kỳ mà coi như là mờ phát rồi, cho nên quý vị cái con đường đó là con đường đi tắt và dễ nhất. Nhưng mà đang làm sao thấy nó cũng băn khoăn, không biết bây giờ mình làm vậy nó có được không, rồi vô lại còn không, cái đồ làm thì mình chỉ sớm phải như đồng bằng. Con này á thì vị hòa thượng và các cái vị thầy tiếp theo tông chỉ của hòa thượng thì cũng không có cái gì mà khuất tất gì ở đây cả, nhưng ở đây nói thêm một cái điều là chúng sanh đa bệnh thì có nhiều loại thuốc khác nhau, chứ không có thể một loại thuốc nào có thể cứu tất cả các bệnh của chúng sanh được. Một người mà hết duyên với thế gian rồi, ở trong cốc tách ly với trần thế, nên chọn một pháp mà tu thôi, chuyên nhất. Nhưng mà chúng ta bây giờ đang đối diện với cuộc đời, ví dụ như chúng ta niệm Phật mà trong lòng chúng ta bất an vì chúng ta gặp một cái trường hợp là chồng nhậu về quậy, như vậy thì chúng ta niệm Phật chúng ta giải quyết không được quý vị. Nên chúng ta cần phải học cái bài học nào nói về hóa giải trong gia đình này nè, gọi là hóa giải nghiệp duyên này, chúng ta phải học về nhân quả. Mà cái nhân quả này trong kinh Vô Lượng Thọ có nói không? Nếu không có thì chúng ta phải tìm kinh khác nói về nhân quả, tìm kinh khác nói về hạnh nhẫn nhục ba la mật như thế nào để chúng ta nhẫn nhục được và chúng ta giải quyết được chuyện này. Còn ví dụ như chúng ta đã tách ly được trần thế, viễn ly được rồi, vào trong cốc rồi đó, chúng ta hết cái nghiệp đời rồi đó, chúng ta chọn một pháp thì chỉ cần niệm Phật thôi là được rồi, không cần phải tụng kinh nữa. Niệm Phật chí thành chí thiết, niệm tới nhất tâm bất loạn là được rồi. Nhưng mà nghiệp nổi, bây giờ chúng ta còn tập khí đầy trong tâm và chúng ta sống ở trong cuộc đời này gia chạm nhiều vấn đề mà chúng ta không giải quyết được. Nếu chúng ta chỉ niệm Phật và chúng ta làm những cái công hạnh đó thì chúng ta không vượt qua được tại cái ải này, nên chúng ta phải cần cái liều thuốc khác để trị cái ải này. Quý vị hiểu cái ý chỗ này không? Nên không có cái gì là bất biến cả, không có cái gì gọi là áp dụng chỉ có cái đó không hết, mà quyển chuyển Phật pháp là bất không có thường pháp. Cái mà mình tu nè nó có thể thay đổi, gọi là bất định pháp á, có nghĩa là thay đổi tùy vào nghiệp duyên của chúng sanh, tùy vào hoàn cảnh mình thay đổi sẽ thế nào cho nó phù hợp mà giải quyết được thân tâm ý tịnh ngay lúc đó thì chúng ta chọn. Nên chúng ta thấy là chúng ta niệm tụng kinh mà chúng ta an lạc thì chúng ta nên tụng kinh. Chúng ta thấy trì chú an lạc thì nên trì chú. Ví dụ như chúng ta niệm Phật mà chúng ta gặp hoàn cảnh chúng ta không vượt qua được mà trì chú vượt qua được thì nên trì chú. Mắc gì phải cố chấp điều đó, cái đó gọi là chấp, phải không? Như vậy thì tùy. Còn hòa thượng nói là hòa thượng nói với những người nào mà chuyên tu nhất như đi tới luôn thì chỉ có chuyên một pháp thôi thì là đúng, chứ không có sai gì chỗ này hết. Mà mình phải đặt ở chỗ nào, Phật pháp bất định pháp mà phải đặt ở chỗ nào. Nhưng mà chúng ta ở trong cuộc đời này còn đối chiếu với nhiều chuyện lắm quý vị. Bây giờ về vấn đề kinh doanh rồi mình phải giải quyết thế nào, vì mình phải đọc cái bài kinh gì Đức Phật nói về kinh doanh. Rồi vấn đề mà giải quyết tình trạng trong gia đình thì mình phải đọc trong cái bài kinh gì nguyên thủy Đức Phật nói về này, phận làm dâu, phận làm cha, phận làm con. Chứ cái đó trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đâu có nói, mà mình tiếp xúc mình giải quyết không được quý vị. Nên mình phải nghe giảng, mình phải văn tư tu, mình phải học nhiều kinh khác nhau thì lúc đó mình gặp tất cả những cái gì trở ngại trong cuộc đời đều có pháp của Phật đem ra áp dụng hóa giải cả. Còn đến lúc nào đó mình viễn ly các pháp, mình trở về một nơi mình tu hành quyết chí để vãng sanh thì chọn một pháp mà đi. Quý vị hiểu cái chỗ này nha. Nên không có cái gì là tuyệt đối cả, mà nó là tương đối mà thôi. Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con đại diện đạo tràng tu Bát Quan Trai chùa Thủ Đàm chân thành tri ân thầy đã bỏ thì giờ quý báu ban bố cho chúng con những lời phát nhủ. Chúng con được lãnh hội như uống nước cam lồ, giải tỏa tất cả những ưu phiền do lam độc vô minh sinh diệt hàng ngày, để chúng con có đủ tư lương tiến lên con đường cứu cánh giải thoát. Chúng con cũng mong thầy trong những cái thời pháp tới, ban bố cho chúng con biết những cái thời pháp tới. Nam mô trong đức Nam Bồ Tát. Ma Ha Bà.